Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, công đức rút thưởng. Cửu chuyển huyền công, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, điểm công đức đột phá 5 triệu điểm, thu hoạch được lần thứ nhất hồng hoang thế giới vị diện rút thưởng cơ hội. Phải chăng lập tức sử dụng? Cái gì? Hồng hoang thế giới vị diện rút thưởng cơ hội 5 triệu điểm công đức. Tiêu Thiên mới vừa rồi còn một mực đang nghĩ cái này điểm công đức ngoại trừ thành thánh cần bên ngoài tại cái này hồng hoang thế giới còn có hay không cái khác tác dụng. Không nghĩ tới lập tức hệ thống nhắc nhở liền đến. Lần thứ nhất rút thưởng cần 5 triệu điểm công đức. Nói cách khác, muốn mở ra lần thứ 2 rút thưởng, lần thứ 3 rút thưởng, chỉ sợ cần công đức càng là phong phú. Cái này hồng hoang thế giới có chút ý tứ, căn cứ chỗ tốt không cầm qua kỳ hết hiệu lực ý nghĩ. Tiêu Thiên lập tức dùng ý niệm mở ra rút thưởng. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được cửu chuyển huyền công bản đầy đủ. Cửu chuyển huyền công, bản đầy đủ, siêu cấp SSS công pháp loại vật phẩm. Chính là bàn cổ đại thần tu luyện công pháp, công thành cửu truyền tức lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói. Từ bàn cổ mở ngay sau bỏ mình, công pháp này khai thiên tích địa đến nay không người luyện tới viên mãn. Cần trước đưa điều kiện, bàn cổ tinh huyết, cửu truyền huyền công, siêu cấp SSS, chân thực may mắn kỹ năng, quả nhiên cường hãn đến nổ tung, 5 triệu điểm công đức. Vậy mà trực tiếp cho một bộ bàn cổ bản thân tu luyện công pháp cửu chuyển huyền công 970 kỳ thật tại hồng hoang trong thần thoại có nhiều lưu truyền. Hồng hoang thế giới 12 tổ vu, chuyện phong thần nói chúng nhị lang thần Dương Tiễn, Tây Du trong chuyện xưa Tôn Hầu Tử, nó tu luyện công pháp đều cùng cửu chuyển huyền công thoát không khỏi liên quan. Xiển giáo thập nhị kim tiên chi nhất Ngọc Đỉnh chân nhân từng nói qua, luyện thành 8, 9 huyền diệu, đảm nhiệm ngươi tung hoành thế gian. Bởi vậy có thể thấy được, tuyệt đối là thế gian nhất đẳng công pháp. Chỉ bất quá, hậu thế lưu truyền cửu chuyển huyền công có nhiều thiếu thốn, cho dù là 12 tổ vu cũng chỉ có thể đem công pháp này luyện tới lục truyền, tu thành chuẩn thánh cấp bậc tu vi, đừng nói viên mãn, ngay cả đại thành cảnh giới cũng chưa tới. Mà Tiêu Thiên dùng rút thưởng hệ thống từ hệ thống bên trong thu hoạch lại là bàn cổ tu luyện, bản đầy đủ cửu chuyển huyền công, cho nên mới sẽ có bàn cổ huyết mạch trước đưa điều kiện. Bàn cổ huyết mạch, cái này lại có gì khó? Dung hợp kia một giọt bàn cổ tinh huyết, Tiêu Thiên thân thể đã sớm biến đến vô cùng bền bỉ. Công pháp nhập môn bên trên chỗ ký tự tiên thiên huyết mạch, vạn cân chi lực, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Bất quá, bàn cổ lấy khai thiên tích địa đệ nhất nhân thân phận, tu luyện công pháp này lại không thể thành công. Hồng hoang cố sự bên trong, bàn cổ gia hỏa này tu luyện tới cuối cùng là thiên đạo tính toán, dẫn đến bỏ mình. Xem ra cái này một bộ công pháp bởi vì quá mức cường đại, có lẽ là thiên đạo chỗ ghen. Mình ngược lại là không thể quá chủ quan, một mặt dẫm lên vết xe đổ, điểm hóa nữ hoa, rút ra cửu chuyển huyền công. Mặc dù Tiêu Thiên không có tận lực gia tốc thời gian lưu động, nhưng bất chi bất giác trong hồng hoang thời gian lại đi qua hơn 500 năm. Khoảng cách Vu Yêu đại chiến còn lại dưới 5.000 năm. Giờ này khắc này, Vu Yêu hai tộc, không ít đại năng đều tại bế quan tu luyện, đều tại là tương lai chắc chắn đến đại chiến làm lấy chuẩn bị. Cái này 5.000 năm, chẳng bằng dùng để dốc lòng tu hành cửu chuyển huyền công, đem tự thân tu vi nói thêm thăng mấy cảnh giới. Mặc dù người mang linh bảo, nhưng là Tiêu Thiên có thể không có quên chính mình chân thực tu vi chỉ có chân tiên cảnh giới, đổi thành trong game đẳng cấp liền là hơn 300 cấp, cùng bắt đầu long một trận chiến. Tại không sử dụng pháp bảo thần thông tình huống dưới, liều mạng thực lực, dù sao cũng hơi cố hết sức. Tiên thiên linh bảo mặc dù hữu dụng, nhưng dù sao không là thực lực của bản thân chính mình. Điểm này, Tiêu Thiên vẫn là đem so với so sánh thấu triệt. Bất quá, trước khi bế quan, còn có một chuyện muốn làm. Cái này 500 năm ở giữa, nữ hoa tạo ra con người, quả nhiên đạt được thiên đạo hàng dưới đại công đức, kia bàng bạc sông dưới thiên đạo khí, làm cả hồng hoang đại lục vô số người tu đạo ao ước diễm không thôi. Bế quan suy nghĩ người có, mù quáng bắt chước người có, dù sao thì, xem như lộ ra một đợt tiết tấu. Chỉ tiếc, cái này Minh Hà lão tổ bắt chước nữ hoa tạo ra con người, lấy trong biển máu 3000 hồn phách sáng tạo Atula nhất tộc. Mặc dù sáng tạo giống loài thu được không ít công đức, nhưng cùng lúc cũng sáng tạo dưới vô số nghiệp quả, dẫn đến nghiệp quả quấn thân, lại không có hồng mông tử khí gia trì, thành thánh tâm nguyện rơi vô ích không nói. Nhất, xê két, sau hoàn thành hồng hoang một trò cười. Đây đều là nói sau. Nữ hoa tại Tiêu Thiên điểm hóa dưới tạo ra nhân tộc, đạt được thiên hàng công đức, vừa lòng thỏa ý phía dưới, lại quên cuối cùng một kiện chuyện trọng yếu, liền là trợ giúp nhân tộc tại hồng hoang đại địa bên trên sinh tồn. Nữ nhân nha, làm sự tình vứt bừa bãi cũng rất bình thường. Tiêu Thiên liền không đậu đen rau muống, lại nói, nữ hoa tạo ra con người, nguyên vốn là vì thu hoạch được thành thánh công đức, bây giờ công đức đã tới tay, ném tiếp theo phó cục diện rối rắm cũng liền mặc kệ. Lúc này, bao quát Tam Thanh ở bên trong, khả năng ai cũng còn không nghĩ tới, tương lai ngàn vạn năm ở giữa, nhân tộc đem hội đại hưng, cuối cùng nhiều vu yêu hai tộc khí vận, trở thành hồng hoang đại địa chúa tể. Tam Thanh không nghĩ tới, nữ hoa không nghĩ tới, nhưng là đối với hoàn toàn giải hồng hoang chuyện xưa Tiêu Thiên mà nói, lại rất rõ ràng a. Cho nên Tiêu Thiên bế quan trước một kiện đại sự, liền là trợ giúp nhân tộc tại hồng hoang đại địa bên trên đặt chân. Giờ phút này nhân tộc mới sáng tạo, thực lực còn rất nhỏ yếu, không cách nào cùng vu yêu hai tộc chống đỡ. Cho nên Tiêu Thiên tại Đông Hải một góc phụ cận tìm một khối bằng phẳng đại lục, trợ giúp mấy ngàn nhân tộc di chuyển đến tận đây, lại dạy hội nhân tộc đánh lửa, săn bắt đồ ăn, cuối cùng lại mệnh long tộc một mạch nhiều hơn chăm sóc. Không sai biệt lắm cũng liền thỏa đáng. Dù vậy, trước khi bế quan Tiêu Thiên vẫn là lưu thêm một cái tâm nhãn, chọn lựa nhân tộc bộ lạc bên trong thân thể so sánh là cường hãn mấy người, truyền dưới cửu chuyển huyền công bộ phận thô thiển nội dung. Mặc dù không đến mức tu thành đại năng, nhưng là luôn có thể gia tăng một chút sức tự vệ. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Thiên lập tức khởi hành tiến về hải ngoại, tìm kiếm hội tụ thiên địa linh khí chi địa, chuẩn bị bế quan tu luyện. Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba đảo, giờ phút này ứng vẫn là vật vô chủ. Những địa phương này linh khí dồi dào, tu luyện không thể nghi ngờ làm ít công to. Không bao lâu, Thất Túc Thương Long từ tầng mây bên trong thò người ra. Chân dưới một đám mây sương mù lượn lờ bên trong, ba tòa trên biển tiên sơn như ẩn như hiện, thiên địa linh khí đập vào mặt, chính là một khối tu hành nơi tốt. Liền nơi này, Tiêu Thiên ở trong lòng nghĩ đến, vận khởi không gian chi lực, bước ra một bước, lập tức đứng lên Bồng Lai tiên đảo. Khoảng cách hai tộc khai chiến, còn có 5000 năm, cái này năm thời gian ngàn năm, không biết nhân tộc cùng long tộc có thể tu hành đến cảnh giới gì. Bất quá việc cấp bách, vẫn là muốn nhanh tăng lên chính ta tu vi, phải biết là vu yêu hai tộc lúc khai chiến, 12 tổ vu, từng cái đều là có chuẩn thánh cấp bậc tu vi, yêu tộc Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng là nghiêu bức vô cùng. cũng không rõ người chơi khác đang làm cái gì. Ý nghĩ như vậy, chỉ là tại Tiêu Thiên trong đầu chợt lóe lên. Mặc dù đây là một cái trò chơi, nhưng là trải qua hết thảy cùng viễn cổ hồng hoang cũng không khác biệt gì. Mọi người tự có mọi người cơ duyên, không quản được người khác nhiều như vậy. Tâm niệm thu vào, thân hình ẩn vào lượn lờ linh khí bên trong, bắt đầu bế quan tu hành. Chung quanh thời gian, trong nháy mắt kéo ra thành kim sắc sợi tơ, phi tốc trôi qua, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.